Võng Du Chi đảo môi thôi đích. Chương 107, kết cục đảo môi thôi, 2. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, chờ khi Lô Vượng Đạt tỉnh lại, Doãn Thịnh Sâm đã không ở nhà, lưu lại tờ giấy nói mình đi làm, kêu hắn tạm thời đừng lên mạng cũng đừng quan tâm mấy cái tin bát quát. Lô Vượng Đạt cơ bản không để ý mấy cái tin tức bát quái nhưng vẫn nhịn không được mở máy tính ra. Mặc kệ là ở bát quái giải trí hay là tài chính và kinh tế. Ở đỉnh đầu đều đăng một cái tin tuy không lớn nhưng chẳng nhỏ. Còn có ảnh chụp, trong ảnh chụp có một nam một nữ đang ôm hôn mãnh liệt. Tuy rằng ảnh chụp không chụp được rõ ràng mặt hai người nhưng ở phía dưới có chú thích trai là một công tử của một vị quan chức lớn ở Ích Thị. Nữ là Thiên Kim Nghê Thị, người viết trăm miệng một lời nói cái gì trai tài gái sắc. Trời sinh một đôi, phía dưới còn có người thuật lại chuyện tình yêu của hai người. Tựa như cô nàng đứng ngay ở đó mà nhìn thấy vậy. Lô Vượng Đạt vừa thấy đã biết nam chính là Doãn Thịnh Sâm. Nữ chính là Nhàn Ngữ Lạc Hoa. Tin tức này vừa ra chẳng những cổ phiếu của Nghê Thị tập đoàn tăng cao. Cổ phiếu công ty của phu nhân đương nhiệm Trần Tiểu Thanh của Doãn Duệ cũng nâng lên cao. Sau đó nếu ngay cả Doãn Thịnh Sâm cũng không phủ nhận thì sau này dù hắn bỏ thương nhập sĩ thì cũng rất dễ dàng. Mà bình luận ở dưới lại có người nói đáng lẽ đôi trai tài gái sắc như thế này phải dắt tay nhau vào lễ đường thì lại bị kẻ thứ ba cản trở. Ở dưới ngòi bút làm vũ khí của đám người, người cố ý kích động đám fan cuối cùng cũng xuất hiện. Cũng tuyên bố sẽ làm thịt tên thứ ba nếu dám bước ra. Tiến hành thẩm lý và phán quyết của dư luận, ngay tại khi Lô Vượng Đạt hoảng loạn, lại thấy được một tin tức. Thần Di Vong Thế Giới phát ra một cái thông báo phấn chấn lòng người, đại ý là nói, hủy bỏ trận thi đấu tinh anh ngày trước mà thay vào đó quyết định tổ chức một lần thi đấu toàn châu Á, phàm là người chơi của Thần Di Vong Thế Giới, bất luận cấp bậc, bất luận bị truy nã hoặc là đang ngồi tù đều có thể tham gia. Trong lúc chờ đợt thi đấu, trò chơi bảo trì tạm thời đóng cửa, khu Trung Quốc là nơi thí điểm. Du Hí Thương, 1, sẽ ra mắt thị trường, người chơi cũng có thể đổi kính mắt 3D rồi trả thêm tiền chênh lệch để lấy Du Hí Thương. Việc làm chịu lỗ như vậy mà cũng có người làm, có người thì lại nghĩ đây là một âm mưu ngầm, bởi vì kính mắt 3D có chỗ thiếu hụt, đây là viện cớ để thu về tiêu hủy chứng cớ. Không chỉ như thế, còn có một cái tin tức làm cho người ta nghi ngờ. Lần này Du Hí Thương ra mắt thị trường không phải từ công ty đại diện cho trò chơi tập đoàn Nghê Thị, mà là tập đoàn tài chính Hướng Thiên. Cũng có người nói, tập đoàn tài chính Hướng Thiên đã thay thế được Nghê Thị tập đoàn. Bây giờ chỉ tạm thời làm đại lý cho Du Hí Thương mà thôi. Mà Lô Vượng Đạt tắc lại phát hiện ở Doãn Thịnh Sâm càng ngày càng vội. Hơn nữa mỗi khi xuất nhập đều có bảo vệ đi theo. Buổi tối khi trở về thế nhưng còn bị thương nhẹ, hỏi xảy ra chuyện gì thì Doãn Thịnh Sâm cũng chỉ nói hắn đang tạm thời đại diện chủ tịch để vận hành trò chơi. Doãn Thịnh Sâm còn kêu Lô Vượng Đạt đừng ra khỏi cửa. Chung quanh nhà bọn họ thỉnh thoảng có người tuần tra, có một lần Lô Vượng Đạt còn nhìn thấy Vô Gian đứng ở trong đó. Lô Ba Ba gọi điện thoại nói ông sắp đi tới một nơi khác. Vì để bảo đảm an toàn cho nên ông sẽ rời đến nơi an toàn. Lô Vượng Đạt nghĩ tới án tham ô của Ích Thị, cha là nhân chứng cho nên phải bảo vệ, thật lâu sau hắn mới biết không phải là lý do này. Để chuẩn bị cho thi đấu PK lớn nhất từ trước tới nay. Trò chơi tạm dừng, tất cả người chơi chỉ có thể vào phó bản thi đấu. Tuy rằng trận đấu còn chưa bắt đầu nhưng có không ít người chơi đăng nhập vào xem nội quy thi đấu cùng luyện tập sự phối hợp. Thi đấu lần này không giới hạn cấp độ cho nên bất đồng với các đợt trước. Trừ bỏ vẫn giữ lại thi đấu cá nhân, thi đấu tiểu đội 5 người, còn thêm cả thi đấu bang hội, quán quân các hạng trận đấu sẽ đại biểu khu Trung Quốc tham gia thi đấu toàn châu Á, vì công bình. Sẽ phân loại thi đấu theo cấp độ người chơi. Tựa như phân cấp độ trong quyền Anh, vừa tới cấp 9 là cùng cấp bậc, 10 đến 19 cấp là một cấp bậc, như thế suy ra, cuối cùng là ngoài 89 cấp sẽ là cấp độ cao nhất. Nói cách khác hiện tại chỉ có Hướng Thiên Nhất Tiếu cùng Ngắt Hạnh đầu tường đột phá 90 cấp là ở chung một cấp bậc. Ba hạng thi đấu khác cũng chẳng phân biệt được cấp bậc. Lần này thi đấu hấp dẫn người ta nhất chính là phần thưởng. Phi thường nhiều, cho dù chỉ là báo danh, bất luận thứ tự chỉ cần tham gia trận đấu là có tiền thưởng. Càng đừng nói là người đoạt được giải thưởng, có người lấy phần thưởng của bốn hạng thi đấu ra so sánh. Thưởng nhiều nhất là thi đấu bang hội, tiếp theo là thi đấu tiểu đội 5 người, thứ ba là thi đấu đoàn thể, cuối cùng là thi đấu cá nhân. Vì thế những người không có tiểu đội thi đấu kêu gào chiêu dụ người khắp kênh thế giới. Không bang hội chạy nhanh đi tìm bang hội, mà muốn gia nhập dong binh đoàn thì lại có điểm khó bởi vì dong binh đoàn đều là cùng nhau phối hợp từ lâu. Người mới không thể tham gia khi sắp lâm trận, nhưng không phải không có ngoại lệ. Tỉ như dong binh đoàn của Đại Hôi Ngoan, do sự kiện tập kích NPC, dong binh đoàn bọn họ cơ hồ rất nổi tiếng, vì đợt thi đấu lần này mà bọn họ tạm thời được thả ra. Rồi nước đến chân mới nhảy, vội vã thu nạp người vào dong binh đoàn, nhưng không nhiều người muốn dính vào chuyện thị phi, cho nên bọn họ cũng không kéo được bao nhiêu người. Cuối cùng không biết Nhàn Ngữ Lạc Hoa xuất phát từ toan tính gì mà mang theo một đội nương tử quân gia nhập. Bọn họ mới đủ người để báo danh thi đấu, vì thiếu người nên không thể đăng ký tham gia thi đấu cũng không chỉ có đám Đại Hôi Ngoan. Còn có bọn Lô Vượng Đạt. Trước mắt, tiểu đội của bọn họ chỉ có chiến sĩ xin theo ta đàm tiền. Thợ săn đừng đối ta đạn cầm, đạo tặc Đinh Linh Linh cùng mục sư Lô Vượng Đạt, bốn người mà thôi, còn thiếu một người, bọn họ đều muốn tìm một pháp sư tấn công siêu mạnh để tạo thành chiến đội tiêu chuẩn. Nhưng pháp sư vốn lúc thường đã hút hàng, hiện tại lâm thời sẽ tìm càng khó, vốn bọn họ tính toán để nhân khẩu phiến tử gia nhập cho đủ quân số. Nhưng nhân khẩu phiến tử thà chết chứ không chịu khuất phục. Lấy người có chức nghiệp đã có trong đội như Hướng Thiên Nhất Tiếu, Ngắt Hạnh đầu tường, Liệp Phương thì bọn họ nói họ đều đã đăng ký thi đấu ở hạng khác rồi. Cuối cùng bọn họ không thể không đem chú ý đánh tới trên người Vô Gian. Nhưng trong khoảng thời gian này Vô Gian cùng Doãn Thịnh Sâm giống nhau, trở nên phi thường vội vã. Xuất quỷ nhập thần, cuối cùng bốn người vẫn là quyết định noi theo đại đa số người đang làm. Hô hào, thế giới, xin theo ta đàm tiền. Cần một pháp sư tấn công cường lực, ở đây đang bốn thiếu một, lời vừa mới nói ra, thoát một cái đã chẳng còn dấu vết, lại kéo kéo thanh công cụ lên trên, toát mồ hôi, thế giới, người chơi a, lười nghĩ ai đi, bản nhân đao pháp đãng. Chạy vị phong tao, ý thức xấu xa, thủ đoạn hạ lưu, sớm đã đạt tới cảnh giới người kiếm hợp nhất, nhân nghĩa thiếu lý tàng đao đáng phong tao tiểu kiếm nhân. Cầu nghiệp đoàn thu lưu, mấy người Lô Vượng Đạt, người chơi B, 5 người một đội, thiếu giới luật mục sư, vũ khí chiến sĩ, ám sát đạo tặc cùng xạ thủ thợ săn, té ra đội này chỉ có một mình hắn, Lô Vượng Đạt mấy người mồ hôi như thác. Người chơi C thi đấu siêu lớn sắp tới, đau thương xót long, nhỏ nước mắt mà đại bán phá giá, tiện nghi, đi ngang qua chớ có bỏ lỡ. Người chơi M tĩnh mịch khó nhịn cầu đánh nhau, cầu trà đạp, cầu lăng ngược, người chơi D E cái người bán vũ khí kia. Có, chí thành chi giới, không, người chơi S cầu đánh nhau trà đạp lăng ngược kia. Công cụ người tự mang tới. Địa điểm là dưới chân pho tượng nữ vương, ám hiệu là tay trái mang cái bao tay, tay phải cầm tờ báo đô thị, người chơi gì, âu âu cái tên lãng chân. Hai, kia, câu lão công người khác còn có mặt mũi hay sao? Người chơi C, có. Người chơi D, bao nhiêu tiền? Người chơi gì, XX người nói cho rõ ràng nhá, người rốt cuộc coi ta là cái gì? Người chơi C, 250. Còn gọi là nhị bách ngũ aka đồ ngu ngốc. Người chơi C đang nói với D về giá cả nhưng có thể dẫn tới hiểu lầm là nói gì là đồ ngu ngốc. Người chơi D, rất quý. Người chơi C quý. Ta bình thường đều mua 200. người chơi đê, người như vậy còn kêu là đau thương xót lòng nhỏ nước mắt đại bán phá giá. Người vẫn là dùng cái giá không nhỏ lệ để bán cho ta đi. Người chơi e, chức nghiệp bẫy dập thợ săn cực kỳ khan hiếm đang cầu tổ đội. Cầu đoàn tổ, cầu nghiệp đoàn thu lưu. Đây là điển hình cho người chẳng ai cần tới. Lô vượng đạt đồng tình đến thiếu chút nữa thì thu lưu người ta. Người chơi ca, thu mua vũ khí trang bị có giá cả rẻ đây. Người chơi L, nghiệp đoàn YY thu lưu mỹ nhân. Người chơi G, cách chương.